mà bất cứ cái nào ở trong đó đều có thể diệt sát thiên nhân, đều đánh thẳng về phía Công Tôn Uyển Nhi. Thế nhưng điều kỳ quái là Công Tôn Uyển Nhi không hề né tránh, mặc cho những thiên lôi kia đánh vào mình, thân thể nàng gần như sắp vỡ tan. Đồng thời quỷ thù cực lớn kia cũng vươn tới bắt lấy Công Tôn Uyển Nhi bóp thật mạnh. Ầm một tiếng, thân thể Công Tôn Uyển Nhi ở dưới một chảo này lập tức chia năm xẻ bảy, triệt để nổ tung. Đây chính là bán thần, chỉ dùng một đòn mà đây không phải là một đòn sát thủ gì, đã có thể trực tiếp đánh chết một tên thiên nhân. Có điều Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy hình như nếu chỉ có vậy thì quá đơn giản, mà Công Tôn Uyển Nhi thì chắc chắn không thể chỉ chút bản lĩnh như vậy. Ngay khi hắn còn đang băn khoăn thì cựu quỷ vương bỗng biến sắc mặt, đôi mắt lóe lên tinh mang. Ở trên cái quỷ thù cực lớn vừa bóp nát Công Tôn Uyển Nhi kia, bỗng xuất hiện những sợi gân dài hẹp đỏ hòn. Những sợi gân này đang sinh trưởng trong quỷ thù kia, chỉ trong chớp mắt liền bao trùm cả cánh tay này. Ngọ nguậy, mà quỷ thù kia có thể dùng mắt thường cũng thấy được, nhanh chóng héo rũ ra. Lớn mật! Cự quỷ vương gầm một tiếng, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, quỷ thù cực lớn kia lập tức tự bảo, gây nên một cơn lốc khủng khiếp quét sạch bát phương. Thế nhưng ngay sau một tiếng cười khanh khách từ chỗ quỷ thù tự bạo truyền ra, Công Tôn Uyển Nhi đang giả trang Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Có điều đến lồng tóc cũng chẳng có chút tổn thương. Chẳng những vậy, gương mặt nàng còn trở nên hồng hào hơn lúc trước, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, liếm liếm môi, mà âm thanh quỷ dị của nàng cũng như gần như xa mà vang vọng bốn phương. Cuối cùng cũng đã hơi no no bụng rồi. Quỷ thể thôn sinh pháp, rốt cuộc ngươi là ai? Cự quỷ vương nội tâm thầm nhủ không ổn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí ánh mắt của lão lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi, dường như đoán ra được điều gì đó, trong sự khó tin mở miệng nói ra từng chữ. Lão vừa dứt lời, Công Tôn Uyển Nhi như có chút kinh ngạc, nhìn thật kỹ cự quỷ vương, còn người bỗng trở nên đen kịt, thâm sâu vô cùng. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt liền trở lại với dáng vẻ tươi cười. Ngươi lại tu luyện bản quỷ thể thôn sinh pháp không đầy đủ sao? Rất tốt. Chẳng lẽ ở chỗ bản thể còn có bí mật gì mà ta chưa biết? Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười, sự tham lam trong mắt dường như lại nhiều hơn một chút. Cự quỷ vương biến sắc, hô hấp đột nhiên trở nên hỗn loạn. Hiển nhiên nội dung của lời nói Công Tôn Uyển Nhi đã làm cho hắn giật mình. Bí mật của cự quỷ quyết chỉ được truyền miệng cho tới đời sau, ở lúc chuyển vị vương, người ngoài tuyệt đối không thể biết được. Nhưng thực ra cự quỷ quyết là từ rất lâu trước đây do cự quỷ vương đời thứ nhất sáng tạo ra, từ ghi chép trên một miếng ngọc phiến tàn phá ở trên thiên ngoại. Vì thế nên mới có sơ hở chí mạng như vậy. Thế nhưng đồng thời cự quỷ quyết này lại rất mạnh, nhờ nó mà trong Khôi Hoàng Triều mới có cự quỷ vương nhất mạch này. Về phần ta là ai? Dĩ nhiên ta là Bạch Tiểu Thuần rồi. Tiếng cười Công Tôn Uyển Nhi vang lên, thân thể lóe lên một cái phóng tới chỗ cự quỷ vương. Cuộc nói chuyện giữa bọn họ, đến những bộ hạ của cự quỷ vương nghe mà cũng phải ù tai, căn bản không thể hiểu được chuyện gì. Thế nhưng có thể chắc chắn đây là một bí mật rất lớn. Hơn nữa, sự mạnh mẽ của Công Tôn Uyển Nhi cũng làm cho tất cả bọn họ phải sợ hãi. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là chấn động tâm thần, liên tục suy nghĩ. Mặc dù hắn cũng nghe không hiểu, thế nhưng hắn nhớ tới tiểu cô nương kia lần đầu tiên xuất hiện ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, mà theo truyền thuyết thì nó đến từ thiên ngoại. Người thiên ngoại? Hơn nữa nàng còn có bản thể gì nữa? Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, hắn đang có một suy đoán thật lớn. Tiểu cô nương này chính xác là đến từ thiên ngoại, mà nàng cũng không phải là bản thể, chỉ là phần hồn của một siêu cấp cường giả ở đó mà thôi. Suy đoán này làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải giật mình. Lúc này hắn đã hiểu rõ, lúc trước Công Tôn Uyển Nhi giao đấu với mình và Hồng Trần Nữ thực ra không hề dùng toàn lực, nàng chẳng qua chỉ là đang câu cá mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần không khỏi chấn động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như hắn muốn xem thiên ngoại kia rốt cục là có cái gì. Ngay lúc này, cự quỷ vương hai tay bỗng nhiên nâng lên, hất mạnh về phía bốn phía. Tất cả tản ra, không được tới gần nơi đây. Cự quỷ vương vừa nói, lập tức từ tay lão có một cơn lốc ầm ầm khuếch tán ra, đẩy tất cả mọi người lui ra thật xa. Về phần Bạch Tiểu Thuần lại càng được chiếu cố, bị đẩy ra xa hơn. Ngay sau đó, cự quỷ vương sắc mặt trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Lão chân phải nâng lên, đạp mạnh một cước xuống mặt đất,